bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 chúng ta chính mình công khai, tam giới cao thủ liên thủ, rốt cuộc sấn 10 đuôi yêu hồ lạc đơn thời điểm bắt được hắn. Nhưng mà, này đó ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, cũng không có ý chính bọn họ lời nói, giết chết hắn để ngừa hậu hoạn. Bọn họ nghĩ tới một cái càng tốt phương pháp, một cái đẹp cả đôi đàng phương pháp, vì tam giới tương lai mưu cầu sinh tồn đại đạo, bọn họ cầm tù hắn. Bọn họ đem này chỉ hấp thu thiên địa linh khí biến ảo mà thành 10 đuôi yêu hồ trấn áp ở pháp trận. Bên trong, hắn không ngừng hấp thu linh khí, có thể cho tam giới trẻ tuổi cung cấp một cái tu luyện chỗ. Trên người hắn linh khí quá thuần tịnh, có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp cấp đại trận nguồn năng lượng. Người tu hành chỉ cần tại đây trận pháp bên trong tu luyện, liền sẽ được lợi không ít. Bọn họ làm tốt kế hoạch, nơi này mỗi 10 năm mở ra một lần, tam giới mỗi một phương có thể tới 10 cái người, cấp yêu hồ lưu lại sống sót linh lực, như vậy mới có thể làm cái này pháp trận vĩnh viễn sử dụng đi xuống. Hơn nữa, chỉ cần khống chế được này chỉ yêu hồ, cái kia bị thiên đạo lựa chọn người thừa kế liền sẽ ngoan ngoãn nghe bọn hắn nói. Sẽ ngoan ngoãn dựa theo bọn họ quy hoạch tốt đường đi xuống. Trở thành bảo hộ tam giới vũ khí. Dựa theo dĩ vãng, mặc kệ tam giới nơi nào gặp nạn, bọn họ đều sẽ cầu thiên đạo truyền nhân đi giải quyết. Đi giết chóc, bởi vì hắn là bị thiên đạo phù hộ, cơ hồ là bất tử tồn tại, đáng tiếc chính là. Này chỉ yêu hồ cũng không tưởng như bọn họ mong muốn, cho dù bị khóa ở trong trận như cũ dùng thuần. Khiết thiên địa linh khí bị thương không ít người. Hơn nữa hắn không nghĩ liên lụy chính mình bạn lữ. Không nghĩ đối phương vì chính mình vĩnh viễn bị kiềm chế. Bị lợi dụng, vĩnh viễn vì người khác tồn tại. Tam giới mấy cái đại năng vì khống chế được hắn. Lựa chọn một cái đơn giản nhất cũng nhất tàn nhẫn phương pháp. Móc xuống hắn tình căn, chỉ cần tình căn không có, quên cái kia thâm ái người, hắn liền sẽ không lại vì người kia làm ra bất luận cái gì quá kích phản ứng. Đần độn bị trấn áp trận pháp bên trong, chính là, bọn họ vẫn là xem nhẹ này chỉ tuổi không lớn yêu hồ. Hắn là bởi vì thiên địa mà sinh linh hồ, thiên vi phụ, mà vì mẫu, trong xương cốt có khắc bất khuất chiến ý. Cho dù tình căn bị hủy, hắn trong đầu như cũ có một cái phản kháng ý niệm. Hắn dùng lợi chảo đào ra chính mình trái tim, một thân công lực biến mất với thiên địa chi gian, cũng hủy diệt rồi hai người chi gian bạn lữ khế ước. Hắn làm đối phương cảm nhận được chính mình đã chết, không cần lại vì hắn chịu quản thúc, bảo hộ này đáng chết thiên hạ thương sinh, kế tiếp sự tình. Hoàn toàn mất khống chế, bởi vì yêu hồ chết. Bảo hộ tam giới lục đạo thiên đạo truyền nhân biến thành hủy diệt thế giới tồn tại, hắn hủy diệt rồi. Chống đỡ tam giới linh mạch, từ đây tiên không phải tiên, yêu không phải yêu, ma cũng không hề là ma. Bọn họ theo đuổi đại đạo, trường sinh tất cả đều bởi vì không có linh khí chống đỡ bị hủy diệt. Bọn họ toàn bộ sẽ biến thành phàm nhân, cho dù một cái nho nhỏ dã thú, cũng sẽ đem bọn họ giết chết. Vạn năm theo đuổi một khi thành không, toàn bộ thế giới đều rối loạn, long trời lở đất, nhưng mà, thần quân 6 cái hồn phách cũng bị linh mạch phản phệ. Thương chỉ còn một cái thần hồn cùng người hồn, hắn đem thu thập lên yêu hồ hồn phách cẩn thận đưa vào bạn lữ trong cơ thể. Vì làm này yêu hồn ổn định, đem chính mình công lực truyền cho bạn lữ, thẳng đến thân thể hắn không thể thừa nhận. Lúc này mới đem sở thừa không nhiều lắm công lực phong ấn tại tùy thân sở mang ngọc bội bên. Trong, nguyên lai thế giới đã là không thể lại thành đại đạo. Thần quân mang theo chính mình hôn mê chưa tỉnh bạn lữ lựa chọn một cái thần bí nhất vị diện. Nơi này phương đông vị trí cho dù linh khí thiếu thốn. Trên không lại mây tía lượn lờ. Thần long bàn đỉnh, chú định vạn năm bất hủ. Giống nhau thần ma cũng không dám tới gần, đáng tiếc chính là người của hắn hồn cũng bị thương, tiếp tục dùng thân thể này chỉ biết giống một người bình thường loại giống nhau. Không ra trăm năm liền sẽ qua đời, hắn lựa chọn chuyển thế làm người, vì chính mình ký ức sẽ không ở đầu thai chuyển thế bên trong suốt. Hiện vấn đề, hắn đem chính mình ký ức cùng công pháp cũng phong ấn tại kia khối ngọc chung. Thân thủ treo ở bạn lữ trên cổ, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn tỉnh lại, nhất định sẽ nghĩ cách tìm được hắn. Đến lúc đó hắn ký ức liền sẽ khôi phục, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, hắn bạn lữ tình căn đã hủy, còn có yêu hồn trọng tố lúc sau ngắn ngủi ký ức thiếu hụt, đây là vì cái gì Cố Giai Minh tỉnh lại. Thời điểm là không có ký ức, hơn nữa ngủ say 30 năm, ở Mạc Uẩn Tề 30 tuổi thời điểm mới tỉnh lại, đây là bọn họ phía trước. Sở hữu chuyện xưa, Chu Chu đi dạo, bọn họ có đi tới cùng nhau, bọn họ đánh vỡ thiên địch không dung số mệnh. Cùng toàn thế giới là địch, vẫn là đi tới cùng nhau, Mạc Uẩn Tề ngồi ở mép giường. Nhìn Cố Giai Minh nhíu lại mày ngủ say bộ dáng, đau lòng sờ sờ hắn mặt. Cái này tiểu đầu ngốc, cho dù không có ký ức, mất tình căn, vẫn là mơ mơ màng màng chạy đến cái kia hẻo lánh trang viên. Tìm được rồi hắn, cho nên hắn thấy hắn cái thứ nhất ý niệm là: ngươi muốn hay không cùng ta nói một hồi luyến ái? Hắn nhìn thấy hắn cái thứ nhất ý niệm là, phi hắn không thể, chỉ là cái này ngu ngốc quá ngu ngốc chút, một lòng nghĩ muốn thành tiên, lúc này mới phong ấn hắn ký ức. Trộm đi, Mạc Uẩn Tề nhịn không được nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng. Lại ôn nhu sờ sờ Cố Giai Minh đầu tóc, trong trí nhớ cái này tiểu ngu ngốc không ngừng một lần nói qua. Ta nếu là tiên thì tốt rồi, bọn họ liền sẽ không mỗi ngày sớm ngươi bên tai bà nói cái gì tiên yêu không yêu nhau. Bọn họ mới không có kết cục tốt, bọn họ toàn bộ sư môn đều không có kết cục tốt. Cái này tiểu đầu ngốc. Cho dù mất trí nhớ vẫn là như vậy để ý chuyện này. Làm hắn muốn cười đồng thời, lại đau lòng, Cố Giai Minh bị sờ một chút, lại sờ một chút, bị sờ mái nhăn lại, nhớ tới một đoạn không tốt sự tình. Lại bị người một phen loát mau giống nhau loát tỉnh. Mặc cho ai tâm tình đều không thế nào hảo, thật dài lông mi run rẩy. Cố Giai Minh híp mắt, đem đôi mắt mị thành một cái phùng. Nhìn Mạc Uẩn Tề hiện tại biểu tình, biệt nữ hừ một tiếng, kéo qua chăn mông ngẩng đầu lên, không nghĩ nói chuyện, Mạc Uẩn Tề khuynh hạ đời trước. Đem Cố Giai Minh toàn bộ bao phủ ở thân thể của mình bóng ma dưới. Ghé vào hắn trên người nắm khai chăn một góc, mỉm cười xem hắn, Cố Giai Minh chừng hắn một cái. Đi xuống rụt rụt, vẫn là không nghĩ nói chuyện, đến nỗi ở biệt nữ cái gì. Chính hắn cũng không biết, dù sao chính là biệt nữ, Mạc Uẩn Tề khóe miệng gợi lên tới. Ôn nhu thò lại gần, đem mặt đồng dạng giấu ở chăn phía dưới. Hôn hôn Cố Giai Minh chóp mũi, Cố Giai Minh cái này đỏ mặt. Tức giận mắng câu, ngu ngốc, Mạc Uẩn Tề khẽ cười một tiếng. Đôi tay ôm lấy Cố Giai Minh, ôm chặt lấy mất mà tìm lại bảo bối. Cố Giai Minh nhấp miệng. Bàn tay dừng ở Mạc Uẩn Tề mơ u bàn tay thượng, càng chảo càng chặt, hốc mắt nóng lên, ôm chính mình người chính là người điên, yêu nhã bề ngoài dưới, cất giấu một cái điên cuồng linh hồn, vì hắn, thật là cái gì đều dám là mơ siêu đợt lâu trầm mặc lúc sau. Cố Giai Minh đột nhiên mở miệng, đánh vỡ cái này nặng nề không khí, ta nói rồi đi, ta đời trước có thể là cái giết người như ma ma đầu. Ngươi lúc ấy xem ta ánh mắt đáng khinh coi, Mạc Uẩn Tề đem mặt dán ở Cố Giai Minh trên vai. Cười khẽ một tiếng, thấp giọng hống nói, ngươi giết đều không phải người, Cố Giai Minh nhấp khóe miệng. Rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười, loại này cực độ khinh thường, thật là một chút cũng chưa biến. Những cái đó vương bát đản xác thật không phải người, ta thích thế giới này. Chúng ta có phải hay không có thể vĩnh viễn sinh hoạt ở chỗ này, đúng vậy. Vĩnh viễn ở chỗ này, lúc này đây, thật sự không ai có thể quấy rầy chúng ta, Cố Giai Minh nghe câu này bảo đảm. Mỉm cười kéo Mạc Uẩn Tề tay, xoay người đối mặt trước mắt người, nhìn hắn mi, nhìn hắn mắt, nhìn hắn cao gầy mũi, còn có nhìn như vô tình môi mỏng, hốc mắt đột nhiên nóng lên, nước mắt khống chế không được đi xuống lưu. Ghét bỏ phủng Mạc Uẩn Tề mặt, mắng một câu, ngươi ngốc, Mạc Uẩn Tề đau lòng ngón tay run rẩy cho hắn sát nước mắt. Nhất chịu không nổi chính là Cố Giai Minh nước mắt, này một giọt nhiệt lệ trước hắn ngực đau, làm hắn không biết làm sao chỉ có thể lau một lần lại một lần. Vụng về không được, bọn họ hai cái rốt cuộc ai nhất ngốc, đào ra trái tim, hủy diệt khế ước, vì không cho hắn chịu kiềm chế, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, này ngực sẽ có bao nhiêu đau, thần hồn bị xé rách thời điểm sẽ có bao nhiêu đau. Hắn là như thế nào chịu lại đây? Cố Giai Minh bị Mạc Uẩn Tề vụng về động tác chọc cười. Một bên sát nước mắt một bên cười. Theo sau bò đến Mạc Uẩn Tề trong lòng ngực. Dùng đối phương quần áo cọ cọ mặt. Ủy khuất ba ba nói. Tức chết rồi. Ta không có thể thân thủ đánh chết bọn họ. Mạc Uẩn Tề vỗ vỗ hắn bối. Ôn nhu hống. Lúc này bọn họ khả năng đã chết già. Ngươi muốn đi quật mồ sao? Cố Giai Minh cười lạnh hừ hừ một tiếng. Bọn họ có mồ sao? Có lẽ, trực tiếp hóa thành cho. Rốt cuộc đã không có linh khí chống đỡ. Bọn họ sẽ so với người bình thường lão càng mau, hừ. Cố Giai Minh hướng Mạc Uẩn Tề trong lòng ngực cùng cùng. Muốn tìm kiếm nhất thoải mái cái kia vị trí. Dáng người tỷ lệ vẫn là không thay đổi. Ngạnh bang bang, Cố Tiểu Yêu dùng móng vuốt vỗ vỗ. Khẩu khí lực ghét bỏ, trọng sinh một lần đều không có biến thành mềm như bông. Vẫn là không có mao, thật là bổn đã chết. Mạc Uẩn Tề ánh mắt sáng lên, giống như, Cố Giai Minh tính cách cũng không có chịu nhiều ít ảnh hưởng. Vẫn là lúc trước mới vừa xuất sơn khi cái kia đơn thuần tâm cảnh, nhìn cái gì. Cố Giai Minh nâng lên Mạc Uẩn Tề mặt, tức giận ở hắn trên cằm cắn một ngụm, như vậy tồn tại nhiều mệt. Hiện tại ta có tiểu tề tử, hắn một cái là có thể chữa khỏi ta toàn bộ thiên hạ. Ta hiện tại như vậy hạnh phúc, vì cái gì nếu muốn những cái đó làm người mất hứng đồ vật. Ngươi cũng không cho suy nghĩ biết không? Ngày mai liền đi làm, ngươi nếu là phá sản, thật đúng là trông cậy vào ta dưỡng ngươi. Ngươi ăn nhiều như vậy, ngươi nhi tử cũng ăn nhiều như vậy, ta như thế nào nuôi nổi? Nói đến nhi tử, Cố Giai Minh tức giận bắt lấy Mạc Uẩn Tề quần áo. Tưởng đem hắn ném văng ra. Hỗn đàn, nhi tử là hắn sinh hắn sinh hắn sinh. Ở thế giới kia hắn liền vẫn luôn cảm thấy chính mình là ở cưới vợ. Tới rồi thế giới này hắn ngược lại biến thành hắn tức phụ nhi. Nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ. Mạc Uẩn Tề mỉm cười ôm Cố Giai Minh eo. Nghiêng người đem hắn đè ở dưới thân. Ôn nhu hôn hôn hắn cái chán, Cố Giai Minh nhấp miệng. Mất mát thở dài, tính, có thể gặp lại đã là kết cục tốt nhất. Hiện tại như vậy hạnh phúc, hắn liền không cùng hắn so đo, ôm sát trên người người. Trong lòng cái loại này kiên định cảm giác, làm hắn lại cảm động muốn khóc. Mạc Uẩn Tề bật cười. Lại hôn hôn Cố Giai Minh cái chán, ôn hòa đáp ứng, hào, ta kiếm tiền dưỡng các ngươi. Kiếm rất nhiều tiền, có thể làm chúng ta ở chỗ này vĩnh viễn sinh hoạt đi xuống tiền, Cố Giai Minh. Trước định cái tiểu mục tiêu, kiếm nó 1 tỷ, 1 tỷ, Mạc Tổng bị chọc cười. Cái này tiểu ngu ngốc vẫn là không biết hắn Mạc gia có bao nhiêu gia nghiệp như thế nào. Nhiều, Cố Giai Minh vỗ vỗ Mạc Uẩn Tề ngực, ngồi dậy, không quan hệ, mục tiêu có thể giảm phân nửa. Trước kiếm 500 triệu, hắn đại ngôn phí mỗi năm đều thượng 100 triệu. Mạc Uẩn Tề làm lão bản, như thế nào còn không bằng hắn một cái diễn viên. Cố Giai Minh đau lòng quay đầu lại sờ sờ Mạc Uẩn Tề đầu. Tính, gia đại nghiệp đại, cũng thật là không dễ dàng. Trước kia một người thanh tâm quả dục quán, hiện tại nhiều chuyện như vậy làm hắn nhọc lòng. Về sau hắn sẽ đối hắn hảo một chút. Xem ở hắn vất vả như vậy phân thượng, Mạc Uẩn Tề đứng dậy từ hắn phía sau ôm lấy hắn. Bất đắc dĩ nhắc nhở nói. Bảo bối, ngươi thật sự hẳn là xem một chút kinh tế tài chính báo. Ít nhất ngươi muốn hiểu biết một chút, ta là làm gì đó, Cố Giai Minh quay đầu lại pi hắn một ngụm. Quan trọng sao, ta thích chính là ngươi, lại không phải ngươi tiền, nhiều ít đều không có quan hệ. Ta cũng có thể dưỡng ra sống tạm, đủ chúng ta một nhà ba người lấp đầy bụng, có cái chỗ ở là được, thật sự không được chúng ta liền trở về núi. Làm giả trợ lý hỗ trợ đào rỗng một ngọn núi. Chúng ta trụ sơn động, hắn nhưng thật ra tưởng khai. Mạc Uẩn Tề lại cười nói, ta đem sau núi mua tới, lại cho ngươi kiến một cái tiểu trúc lâu. Cố Giai Minh lắc đầu. Không cần, thấy liền sẽ nhớ tới những cái đó thiểu năng trí tuệ. Chúng ta cái này ra khá tốt, hai người nói nhìn nhau cười. Chỉ cần lẫn nhau tại bên người, ở tại chỗ nào đều hảo, lúc này cửa bị người từ bên ngoài lặng lẽ đẩy ra một cái phùng. Một thốc bạch mao khẽ meo meo ghé vào cửa, cẩn thận hướng trong vọng, ở trên giường hai người nhìn Mạc Trạch Dương này thật cẩn thận động tác. Trên mặt không khỏi lộ ra một cái thư thái gương mặt tươi cười. Liền như vậy nhìn hắn, bọn họ có thể cái gì đều không làm, liền như vậy xem hắn một ngày. Đây là bọn họ sinh mệnh kéo dài, bọn họ cũng không nghĩ tới. Đi vào thế giới này sẽ có thể dựng dục một cái hài tử, Mạc Trạch Dương vốn là muốn nhìn một chút Cố Giai Minh tỉnh không có, không nghĩ tới lập tức đối thượng hai song mỉm cười đôi mắt tỉnh. Hai cái ba ba đều là hảo hảo. Mạc Trạch Dương hạ rốt cuộc vui vẻ. Cao hứng lập tức bắn ra đi hai ba mễ xa. Giống một cái mao cầu giống nhau nhào vào Cố Giai Minh trong lòng ngực. Hai cái móng vuốt ôm Cố Giai Minh cổ dùng sức cọ. Biên cọ biên ủy khuất nói. Các ngươi hai cái ngủ lúc sau như thế nào đều kêu không tỉnh. Nhưng đem ta sợ hãi. Bác tiên sinh nói các ngươi chỉ là quá mệt mỏi. Ngủ một lát liền sẽ tỉnh lại, ta lúc này mới không có kêu bác sĩ. Daddy trên người giống cháy giống nhau, phanh lập tức toát ra thật nhiều lôi. Tiểu hồ ly dùng hai cái móng vuốt khoa tay múa chân. Thật nhiều, thật lớn, hổ nha đều đã dọa nước tiểu, Mạc Trạch Dương nói. Ít có chút nói năng lộn xộn, hắn quá sợ hãi, hai cái ba ba cùng bị bệnh. Cái này làm cho một cái hài tử hoàn toàn không tiếp thu được. Không có bị dọa đến gào khóc, Mạc Trạch Dương tố chất tâm lý đã thực không tồi, Cố Giai Minh đau lòng đem hài tử ôm vào trong ngực. Theo trên lưng mềm mại mao, nhẹ nhàng đi xuống vuốt ve, cấp dọa đến Mạc Trạch Dương thuận mao. Mạc Tổng cũng duỗi tay cấp nhi tử xoa đầu xoa xoa bối. Lại xoa xoa mông. Thuận tiện nhăn cái đuôi nhỏ, Mạc Trạch Dương vốn đang rất hưởng thụ. Bị này một nắm cái đuôi thượng mau thiếu chút nữa tạc lên. Hắn không cao hứng dùng cái đuôi trừ hắn cha tay. Hắn đều đã như vậy không cao hứng, liền không thể cho hắn một cái ôn nhu sờ sờ sao. Vì cái gì muốn nắm cái đuôi? Mạc Tổng xấu hổ cười cười. Hắn kỳ thật là muốn nhìn một chút. Đứa nhỏ này có hay không trường ra đệ nhị cái đuôi nhỏ nắm nhi. Hiện tại xem ra vẫn là quá nhỏ chút, còn chưa tới lớn lên thời điểm mơ siêu. Cố Giai Minh nheo nheo mắt. Cũng tưởng duỗi cái đuôi trừ hắn, hai tử đều như vậy còn đậu. Lúc này nên khen thưởng hắn một cây đại đùi gà, ăn no cái gì đều không nghĩ, Mạc Tổng hiện tại hống hai tử rất có một bộ. Lập tức đáp ứng Mạc Trạch Dương. Cho hắn một cái siêu cấp đại đùi gà, khen thưởng hắn biểu hiện đến phi thường chấn định thật sự sao. Mạc Trạch Dương còn có điểm ngượng ngùng, hắn kỳ thật cũng không có thực chấn định, đều cấp khóc. Mạc Tổng vuốt hắn đầu nhỏ, thực nghiêm túc bảo đảm nói. Thật sự, nếu là hài tử khác đã sớm bị dọa khóc cái không ngừng. Ngươi biểu hiện phi thường hào, ta và ngươi ba ba đều phi thường vui mừng. Trạch Dương trưởng thành, càng ngày càng hiểu chuyện, càng ngày càng bổng, Mạc Trạch Dương bị hắn cha như vậy một hống. Cái đuôi nhỏ đều lập lên, khoe khoang riêu vài cái, tiểu bộ ngực cũng đỉnh lên, nháy mắt từ một con tiểu nãi hồ biến thành một con tiểu nãi hồ trung nam tử hán. Lợi hại không được thấy nhi tử cao hứng. Cố Giai Minh cũng vui vẻ, tưởng biến thành nguyên thân cùng nhi tử cùng nhau lăn một lăn. Lúc này Mạc Trạch Dương rốt cuộc thấy Cố Giai Minh trên cổ có hai khối màu đỏ ấn ký. Tiểu gia hỏa chỉ vào hắn ba ba cổ, quan tâm hỏi, ba ba, ngươi có phải hay không phát sốt? Cố Giai Minh không rõ nguyên do, gì, Mạc Tổng nhanh chóng duỗi tay, đem Cố Giai Minh cổ áo sửa sang lại, lại hệ thượng trên cùng kia viên cúc áo, đem trên người dấu hôn đều giấu đi. Trên cổ cái này chỉ có thể hống hai từ. Đúng vậy, hắn phát sốt, đây là phát sốt qua đi khởi hồng trần, Mạc Trạch Dương tin là thật. Lập tức từ Cố Giai Mính trong lòng ngực nhảy ra đi. Đi cho hắn ba ba tìm thuốc mỡ. Cố Giai Mính phản ứng lại đây. Đỏ mặt sờ sờ cổ. Bất mãn chừng Mạc Uẩn Tề. Đều tại ngươi, Mạc Tổng cũng không phải rất muốn thừa nhận sai lầm mơ siêu Mạc Trạch Dương thực săn sóc cho hắn. Ba hồ một cổ bảo bảo ngứa cao. Tuy rằng cũng không biết một cái yêu tinh hồ ngoạn ý nhi này có gì dùng. Cố Giai Mính thậm chí hoài nghi thứ này đã qua kỳ. Dù sao cũng là thật lâu phía trước, Mạc Tổng còn không biết nhà bọn họ nhãi con không phải người thời điểm mua. Chính là lần đó Mạc Trạch Dương đi tham gia nhà trẻ tiểu yêu tinh cắm trại dã ngoại. Mạc Tổng cấp hài tử chuẩn bị dược Pharmacil không chỉ có thể tiêu sưng giảm đau đi bệnh mẩn ngứa. Còn có thể trị tiêu con muỗi đốt bao bao. Thật là hoàn mỹ thuốc mỡ, Mạc Tổng đem một lớn một nhỏ ôm vào trong ngực mỉm cười nhìn bọn họ gương. Mặt tươi cười, bất an tâm rốt cuộc rơi xuống thật chỗ, còn giống như trước giống nhau sinh hoạt liền hào. Có thể nhìn bọn họ vui vẻ cười. Chính là hắn muốn bảo hộ chân bảo, một nhà ba người giúp vào cùng nhau. Cảm thụ được lẫn nhau hơi thở, tiểu hồ ly hạnh phúc muốn đánh lăn, Cố Giai Mính biến thành nguyên thân. Dùng cái đuôi đùa với hắn chơi, tiểu hồ ly lăn trong chốc lát sốt cuộc bất an với hiện trạng. Chạy tới bò đến hắn cha đầu vai, thúc giục nói, Daddy, cùng chúng ta cùng nhau chơi được không? Mạc Tổng trên mặt tươi cười cứng đờ, tức khắc có dự cảm bất hảo, Mạc Trạch Dương, mau biến thành hồ ly. Chúng ta cùng nhau lăn lăn lăn, Mạc Tổng Cố Giai Mính cười xấu xa. Dùng cái đuôi câu lấy Mạc Uẩn Tề eo. Đem hắn hướng bên người túm, cha ngươi ngượng ngùng biến, bởi vì ngươi cha gần nhất rớt mau, rớt đều mau chọc Mạc Trạch Dương tin là thật, đột nhiên nghĩ tới Vô Mau Miêu, tức khắc đau lòng sờ sờ hắn cha đầu tóc, còn hào, tóc còn ở, Daddy không khóc Mạc Tổng vẻ mặt bất đắc dĩ coi Cố Giai Mính. Cái này tiểu phôi đàn, thật sự thực thiếu, thiếu đét mông, nếu muốn ở thế giới này sinh hoạt. Vẫn là muốn dựa theo phía trước đi xuống lộ tiếp tục đi xuống đi. Cố Giai Mính giống như cũng không có đã chịu nhiều ít ảnh hưởng. Vẫn là phía trước như vậy nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, vô tâm không phổi bộ dáng, dùng hắn nói giảng, đầu óc ngoạn ý nhi này, có ngươi động là được, ta vì cái gì muốn suy xét nhiều như vậy. Này chỉ vô tâm không phổi tiểu hồ ly vẫn là giống phía trước bị Mạc Uẩn Tề sùng thời điểm. Mỗi ngày đều vui vẻ giống cái hai tử, muốn nói có chỗ nào bất đồng, chính là hắn có lòng trung thành, còn có người đối diện không muốn xa rời cảm so với trước càng cường, động bất động liền tưởng về nhà. Không nghĩ công tác, tưởng về nhà, còn có đối Mạc Uẩn Tề chiếm hữu dục, Cố Tiểu Yêu đã chuẩn bị tốt một loạt lưu giấm. Hơi có vô ý liền một chân đá phiên, cũng may Mạc Tổng trước kia vẫn luôn giữ mình trong sạch. Không chỉ có không có lạn đào hoa, lạm tình sử, cũng không có gì bạch nguyệt quang, vị hôn thế gì, chỉ có Cố Giai Mính một cái. Lúc này mới có thể bảo đảm gia đình hài hòa, về xuân vãn diễn tập. Chuyên mục tổ đã ở làm cuối cùng điều chỉnh, Cố Giai Mính đi công tác, Mạc Uẩn Tề lại không yên tâm theo đi. Giống như lo lắng liếc mắt một cái xem không được, Cố Giai Mính lại bị người bắt đi dường như, hận không thể một tấc cũng không rời, hiện tại Cố Giai Mính sẽ không lại ghét bỏ Mạc Tổng cùng hắn. Cùng đến thật chặt, cũng hận không thể đem Cố Mạc Uẩn Tề đặt ở mí mắt phía dưới. Đối phương như vậy đi theo hắn, ngược lại làm hắn an tâm, cũng sợ liếc mắt một cái xem không được. Hai người bọn họ lại là một hồi sinh ly tử biệt, phóng viên nhìn đến này hai người lần này thế nhưng không có phân trước sau chân, trực tiếp tay kéo tay đi vào hậu trường, đông đảo phóng viên ánh mắt sáng lên, lập tức liền vây đổ đi lên, Mạc Tổng, Mính ca, hôm nay công không công khai, Mạc Tổng coi Cố Giai Mính, ý tứ là nhà của chúng ta sự toàn từ hắn làm chủ, chúng phóng viên biểu tình tức khắc phi diệu. Phía trước hắn nói Cố Giai Mính không cho nói. Bọn họ còn tưởng rằng là hắn đùn đẩy lấy cớ. Lần này xem như đã nhìn ra. Phía trước khả năng thật là Cố Giai Minh không cho nói ra. Không nghĩ tới Mạc Tổng ở nhà gia đình địa vị là cái dạng này. Phóng viên lén lút liền ở Mạc Tổng chán thượng dán, sợ tức phụ nhi, mấy chữ. Hiện tại hảo nam nhân đều sợ tức phụ, này không gì nhưng mất mặt, không nghĩ tới Mạc Tổng như vậy nam nhân cũng sợ tức phụ nhi. Này liền xác minh một đạo lý, thế giới này thật là tức phụ nhi giữa đường, tức phụ nhi chính là thiên, chọc ai đều không thể chọc tức phụ nhi, trên mạng liền truyền lưu khởi như vậy một cái cách nói. Sợ tức phụ nhi có cái gì mất mặt, cái kia ai, cái kia Phú Khả Địch Quốc Mạc lão bản. Hắn liền sợ tức phụ nhi. Cố Giai Minh vừa thấy mọi người đem ánh mắt lại đều rơi xuống chính mình trên người. Lấy ra phía trước Trịnh Học Hiệu cho hắn giả thiết người tốt thiết ra tới. Vẻ mặt bình tĩnh nói. Ta là cái diễn viên. Diễn kịch là công tác của ta. Ta sẽ không vì công tác không kết hôn. Ta tư nhân sinh hoạt không cần trước bất kỳ ai công đạo. Thỉnh đại gia nhiều chú ý tác phẩm. Thiếu chú ý sinh hoạt cá nhân, kỳ thật này liền xem như biến tướng cam chịu, Cố Tiểu Yêu tự nhận là. Chính mình đặc biệt cao lãnh, đặc có Phạm Nhi chính là Trịnh ba ba giả thiết tốt nam thần có hay không? Mạc Uẩn Tề nhẫn cười, chờ đến tiết mục bá ra lúc sau. Không biết này tiểu ngu ngốc hoàn mỹ nam thần nhân thiết sẽ so băng thành bộ dáng gì, mọi người đối. Cố Giai Minh trả lời có chút rối rắm. Này rốt cuộc là công bố vẫn là không công bố đâu. Như vậy ba phải cái nào cũng được trả lời còn không bằng Mạc Tổng nói, hắn không cho nói, hai người. Các ngươi đều nghênh ngang đi đến nơi này, cũng không sợ bị bên ngoài fan vây đổ, còn có cái gì không thể công khai. Hai người các ngươi rốt cuộc còn có nghĩ công khai, có bản lĩnh tu ân ái, vì cái gì không bản lĩnh công khai. Thật là hoàng đế không vội thái giám sốt ruột, phóng viên đều phải đem đầu cao chọc, nếu là giống nhau người bọn họ đã sớm cấp cho hấp thụ ánh sáng. Rốt cuộc phóng viên có quyền lợi làm dân chúng biết chân tướng không phải sao. Nhưng là trong giới quy củ bọn họ cũng hiểu, không thể trêu vào liền không thể chọc, nếu muốn hỗn đi xuống có đôi khi phải đương có mắt như mù, Mạc Tổng cũng không thể làm cho bọn họ. Vẫn luôn đương người mù à, đôi mắt không thành vấn đề tỏ vẻ thật sự nghẹn đến mức hoảng, ta thật sự rất muốn nói ra đi cầu các. Ngươi làm ta nói ra đi thôi. Phóng viên đều mau nghẹn đối bọn họ giống lên, Cố Giai Minh vẻ mặt cười xấu xa đem Mạc Uẩn Tề lôi đi. Sấn không ai thời điểm lén lút đôi hắn nói, liền không cho bọn họ công bố. Phải công bố cũng là chúng ta chính mình công bố. Vì cái gì muốn mượn người khác tay, nghẹn bọn họ, Mạc Tổng mỉm cười mị mị nhãn tình. Nghe ngươi, chính chúng ta nói, không cần bọn họ, Cố Giai Minh không nghi ngờ có hắn. Vui sướng đi theo nhân viên công tác đi tập luyện, thực hào. Đem lão Mạc ổn định, hắn vừa đi vừa não bổ một cái hình ảnh, chờ đến xuân vãn kia một ngày, tiết mục diễn xong lúc sau. Ở hậu đài có vô số phóng viên cùng các lộ minh tinh tai to mặt lớn vây xem. Đến lúc đó hắn đem nhà hắn lão Mạc kéo qua tới. Ngẩng đầu ưỡn ngực cổ bụng, tiểu bát tự bước một mài, đối đại gia thâm trầm nói. Cho đại gia giới thiệu một chút, đây là ta tức phụ nhi. Ở đây người đều điên cuồng cho hắn vỗ tay. Hoa, Cố phu nhân hảo soái. Tưởng tượng liền cảm giác thực thỏa mãn a. Cố Tiểu Yêu cho chính mình kế hoạch điểm tán, bổng bổng đát, ở hậu đài chờ Mạc Tổng yên lặng móc di động ra. Từ bên trong chọn lựa nhạt, cảm giác mỗi một chương ảnh chụp đều như vậy đẹp, rốt cuộc ở rối rắm vài phút lúc sau, tuyển ra một chương hắn tự nhận là nhất đẹp, sau đó bước lên Weibo, đã phát một chương một nhà ba người chiếu ở nhà chiếu. Cũng tác Cố Giai Minh, nghe ngươi. Chúng ta chính mình công khai, còn ở não bổ Cố Giai Minh. Hết chương.